Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 831, không gian quy tắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 831, không gian quy tắc. Nơi đây không gian tương đương yếu ớt, cũng thập phần nguy hiểm, lại cũng đúng là như thế, cho nên mới trở thành tìm hiểu không gian quy tắc tuyệt hảo chi địa. Chỉ cần có thể đem không gian quy tắc tìm hiểu đi ra, như vậy Trương Nhược Trần cũng thì có năm thành đã ngoài nắm chắc xuyên qua nham tương hải dương phía trên nghiền nát không gian, đến trong hải dương màu đen núi lửa. Trương Nhược Trần trên lưng, một đôi kim sắc long rực mở rộng đi ra. Hắn lại điều động tốc độ quy tắc dung nhập hai cánh, sau đó, một cước dẫm nát trên tảng đá màu đen mặt, mượn nhờ phản xung lực lượng, về phía trước nhảy lên. Tại nham tương mặt ngoài điểm dừng chân, liên tiếp bước ra 5 bước, Trương Nhược Trần hai chân, rơi xuống khoảng cách bên cạnh bờ đại khái 20 trượng một khối màu đen trên đá ngầm. Nói là đá ngầm, trên thực tế lại tương đương nóng hổi, so huyền thiết còn muốn cứng rắn. Đá ngầm bốn phía tất cả đều là không gian liệt phùng, tựa như là một chương cực lớn màu đen miệng, xa xa nhìn lại cũng làm cho người cảm giác được thập phần tim đập nhanh. Trương Nhược Trần xếp bằng ở đá ngầm đỉnh, không gian lĩnh vực cùng tinh thần lực phóng ra đi ra ngoài, đem bên trong một đạo không gian liệt phùng bao phủ tiến không gian lĩnh vực. Cùng lúc đó, trong hai mắt lưỡng đạo thần ấn hiện ra đến. Trương Nhược Trần trước mắt xuất hiện rậm rạp chằng chịt thánh đạo quy tắc giống như là ngàn vạn sợi tơ đồng dạng, lẫn nhau đan vào cùng một chỗ. Duy chỉ có không gian liệt phùng vị trí, nhưng lại một mảnh màu đen đích chỗ trống. Có được thần ấn chi nhãn, Trương Nhược Trần tìm hiểu thánh đạo quy tắc tốc độ trở nên cực nhanh. Bởi vì các loại thánh đạo quy tắc tự hiện lên hiện tại trước mắt của hắn, chỉ cần đem hắn vẽ đi ra là được. Xoạt, Trương Nhược Trần võ hồn, từ đỉnh đầu lao tới, lơ lửng tại giữa không trung. Võ hồn ở bên trong tổng cộng có 17 đạo thánh đạo quy tắc, trong đó nhất tráng kiện thánh đạo quy tắc theo võ hồn đỉnh đầu, một mực xỏ xuyên qua đến chân ngọn nguồn. Đó là 72 chí tôn thánh đạo, một trong kiếm đạo quy tắc, cũng là Trương Nhược Trần duy nhất lĩnh ngộ đi ra một loại chí tôn thánh đạo. Một ngày đi qua, Trương Nhược Trần võ hồn ở bên trong, nhiều ra hai đạo thánh đạo quy tắc, theo thứ tự là hỏa đạo quy tắc cùng phong đạo quy tắc, chính là thuộc về tam thiên đại đạo chi hai. Liên tiếp quan sát 3 ngày, sau đó Trương Nhược Trần tiến vào đồ quyển thế giới bế quan, đem chỗ có thời gian, toàn bộ đều tốn hao tại ngộ trên đường. 2 tháng sau, Trương Nhược Trần lần nữa theo đồ quyển thế giới đi, lúc đi ra, võ hồn ở bên trong, thánh đạo quy tắc tổng số, đạt tới 39 đạo. Kể cả một loại chí tôn thánh đạo, 5 loại đại đạo, 33 loại tiểu đạo. Võ hồn trở nên càng thêm ngưng thực, phát ra khí tức cũng là tương đương cường đại. Trương Nhược Trần hiện tại võ hồn cường độ cùng nhất giai bán thánh so sánh với cũng không yếu mảy may, có thể điều động phương viên mấy trăm dặm thiên địa linh khí chuyển hóa làm bản thân lực lượng. Dù sao, Ngư Long thứ 9 biến tu sĩ, chỉ cần tìm hiểu ra 12 đạo thánh đạo quy tắc có thể nếm thử trùng kích bán thánh cảnh giới. Trương Nhược Trần võ hồn ở bên trong ẩn chứa thánh đạo quy tắc đã vượt qua bọn hắn mấy lần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại đồ quyển thế giới, bế quan 2 tháng, ngoại giới cũng mới đi qua 6, 7 ngày, trước sau cộng lại, ngoại giới cũng đã trôi qua rồi đại khái 10 ngày thời gian. Không gian quy tắc không hổ là 9 đại hằng cổ chi đạo, quả nhiên không phải dễ dàng như vậy có thể tìm hiểu đi ra. Trương Nhược Trần tức có được thời không thần võ ấn ký, lại uống xong đại thánh thông thiên trà, còn mở ra thần ấn chi nhãn, lại có cái này một mảnh nghiền nát không gian phụ trợ, có thể nói là chiếm hết thiên thời, địa lợi, người hòa. Dù vậy, cũng chỉ là làm cho chính mình đối với thánh đạo lý giải càng sâu đi một tí, nhưng lại không thể đụng chạm đến không gian quy tắc. Trương Nhược Trần ánh mắt ngưng tụ, hướng nham tương hải dương chỗ càng sâu nhìn một cái, chỉ thấy, khoảng cách hắn đại khái 30 trượng vị trí còn có một cái khác khối tương đối lớn hơn đá ngầm. Cái kia khối đá ngầm, hình dạng rất giống người bàn tay, khoảng cách bên cạnh bờ xa hơn, không gian chung quanh khe hở thêm nữa, không gian lực lượng chấn động cũng thì càng thêm sinh động. Không gian chấn động càng là sinh động, đối với trợ giúp của hắn cũng lại càng lớn. Tổng cộng có 4 phía điểm dừng chân, coi chừng khống chế thân pháp, có lẽ có thể đến chỗ đó. Trương Nhược Trần hít sâu một hơi, chờ đợi không gian chấn động trở nên tương đối vững vàng, mới rất nhanh về phía trước xông lên, liên tiếp biến hóa 5 lần thân hình. Chờ hắn ổn định thân hình thời điểm, rốt cục rơi vào cái kia khối trên đá ngầm. Xoẹt xoẹt, bởi vì Trương Nhược Trần thi triển thân pháp, làm cho trong cơ thể thánh khí giật tản đi ra ngoài, đem đá ngầm không gian chung quanh, chấn đắc vỡ vụn, xuất hiện hơn 10 đạo thật nhỏ vết rách. Không gian chung quanh, giống như là rớt bể vỏ trứng gà bình thường, mà Trương Nhược Trần ngay tại vỏ trứng bên trong. Cái lúc này, nếu là không gian nghiền nát tổn hại Trương Nhược Trần dưới chân đá ngầm, như vậy Trương Nhược Trần khẳng định phải rơi vào nham tương hải dương. Thậm chí thân thể của hắn cũng sẽ bị không gian xé nát. Trương Nhược Trần hai tay khẽ chống, đem không gian lĩnh vực hoàn toàn thi triển đi ra, cố gắng củng cố không gian chung quanh, rốt cục làm cho nghiền nát không gian một lần nữa khép lại. Hô, Trương Nhược Trần thật dài thở ra một hơi, quá hiểm rồi, may mắn đem không gian cho chống đỡ. Đã ta có thể chống đỡ không gian, như vậy ta đối với không gian khống chế lực hẳn là tăng lên không ít. Nghĩ đến đây, Trương Nhược Trần tin tưởng tăng nhiều, xếp bằng ở trên đá ngầm, toàn tâm quan sát không gian quy tắc. Nham tương trong hải dương, khi thì hội thổi bay một cỗ nóng bỏng sát phong, đem nóng hổi nham tương thổi chúng cuồn cuộn hình thành mấy mét cao bọt nước. Mặc cho ngoại giới điều kiện như thế nào nguy hiểm, Trương Nhược Trần lại thủy chung giữ vững bình tĩnh, giống như cùng đá ngầm hòa thành một thể. Vừa bắt đầu, Mộc Linh Hy đứng tại bên cạnh bờ cảnh giác bốn phía, để ngừa có người đối với Trương Nhược Trần bất lợi. Nhưng là theo thời gian chuyển rời, không có bất kỳ nguy hiểm xuất hiện, nàng cũng bắt đầu tu luyện. Một chỉ băng hoàng, lơ lửng tại khí hải trung tâm. Theo công pháp vận chuyển, nham tương hải dương trên không còn sót lại thần lực giống như một tia sương mù, vậy mà hướng nàng mi tâm hội tụ đi qua, liên tục không ngừng dũng mãnh vào khí hải tiến vào băng hoàng trong cơ thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, 10 ngày thời gian, băng hoàng trên người, liên tiếp ngưng tụ ra lưỡng đạo thần ấn. Băng hoàng thể tích cũng là liên tiếp tăng lớn gấp 2, tản mát ra kinh người hàn khí. Tăng thêm Mộc Linh Hy trước kia luyện hóa thần huyết ngưng tụ ra đến một đạo thần ấn, trong cơ thể của nàng, hiện tại đã có 3 đạo thần ấn. Hơn nữa, băng hoàng vẫn còn tiếp tục hấp thu thần lực ngưng tụ đạo thứ 4 thần ấn. Liên tiếp nửa tháng, Trương Nhược Trần ngồi ở trên đá ngầm, không chút sức mẻ, duy có một đôi thần ấn chi nhãn, quan sát ở giữa thiên địa không gian quy tắc tìm hiểu trong đó huyền diệu. Đúng lúc này, Trương Nhược Trần chậm rãi nâng lên một tay, bàn tay theo như hướng bên ngoài hơn 10 trượng một đạo không gian liệt phùng, sau đó, hướng phải một rời, không gian. Khe hở vậy mà cũng chậm rãi truyền qua phía bên phải. Phải biết rằng, trước đó, mặc dù Trương Nhược Trần có thể thi triển ra không gian liệt phùng, khe hở cũng chỉ có thể xuất hiện tại cố định vị trí căn bản không cách nào đem nó di động. Đúng là như thế, trước kia, không gian liệt phùng phát huy ra đến uy lực mới tương đương có hạn. Sau đó Trương Nhược Trần hai tay hợp lại cái kia đạo không gian liệt phùng cũng bắt đầu chậm rãi khép kín, cuối cùng hoàn toàn khôi phục thành nguyên vẹn không gian. Trương Nhược Trần không ngừng thi triển ra không gian lực lượng, đối với không gian khống chế càng ngày càng mạnh. Cùng lúc đó, hắn võ hồn bên trong cũng có một đạo không gian quy tắc chậm rãi ngưng tụ ra đến, hơn nữa trở nên càng ngày càng tráng kiện. Võ hồn ở bên trong, mặc dù là 72 chí tôn thánh đạo một trong kiếm đạo quy tắc cũng chỉ có tiểu to bằng ngón tay, thế nhưng mà không gian quy tắc đã có thủ đoạn như vậy thôi, nhưng lại đang không ngừng tăng trưởng. Quy tắc càng là tráng kiện, tiềm lực cũng lại càng lớn, bạo phát đi ra uy càng cường đại hơn. Trương Nhược Trần tu luyện ra những hơn 10 đạo kia tiểu đạo quy tắc so sợi tóc còn muốn hết sức nhỏ, giống như mạng nhện bình thường, quấn quanh tại võ hồn bên trong, căn bản không cách nào cùng kiếm đạo quy tắc cùng không gian quy tắc đánh đồng. Theo không gian quy tắc không ngừng hoàn thiện, Trương Nhược Trần võ hồn cũng trở nên càng ngày càng mạnh, tản mát ra thập phần bàng bạc khí tức giống như thiên địa trưởng khống giả. Trương Nhược Trần trong cơ thể cũng phát ra xoẹt xoẹt thanh âm, giống như là chỗ sung yếu phá là một loại điểm tới hạn. Đây là võ hồn sẽ phải lột xác thành thánh hồn, tu vi sắp đột phá đến bán thánh cảnh giới báo hiệu. Trương Nhược Trần theo vòng ngã tu luyện trạng thái bên trong tỉnh táo lại, lập tức đem toàn thân thánh khí thu hồi khí hải, ngăn chặn cảnh giới. Còn không có tìm hiểu ra thời gian quy tắc tuyệt đối không thể đột phá đến bán thánh cảnh giới. Hơn nữa Trương Nhược Trần tại Ngư Long cảnh tích lũy cũng còn xa xa không đủ, thánh đạo quy tắc cũng mới tìm hiểu ra 40 đạo mà thôi, cùng đỉnh tiêm cấp bậc nhân kiệt so sánh với, hay vẫn là kém một mảng lớn. 9 đại giới từ cái loại này cấp cái khác thiên tài, không sai biệt lắm đều là tìm hiểu ra tiếp gần 100 đạo thánh đạo quy tắc, thậm chí vượt qua 100 đạo thánh đạo quy tắc. Trương Nhược Trần tìm hiểu thánh đạo quy tắc thời gian ngắn ngủi, tự nhiên còn không cách nào cùng bọn họ so sánh với. Đương nhiên, có thể đem 9 đại hằng cổ chi đạo một trong không gian quy tắc tìm hiểu đi ra, đã là thập phần cực lớn thành tựu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dựa vào cái này một đạo đủ để nghiền áp vạn đạo. Trương Nhược Trần đứng dậy, tinh tế cảm thụ chung quanh hết thảy, sau đó, hăng hái khởi động bước chân, về tới bên cạnh bờ, rơi xuống Mộc Linh Hy bên cạnh. Nham tương hải dương tàn mát ra cực nóng khí lãng, đủ để đem khối sắt hòa tan, nhưng là sóng nhiệt thổi tới Mộc Linh Hy bên cạnh lại bị một cỗ lạnh như băng hàn khí triệt tiêu. Dưới thân thể của nàng, nóng hồi hắc thạch làm lạnh xuống, thậm chí kết bên trên một tầng màu trắng hàn băng. Bỗng dưng, Mộc Linh Hy hai con ngươi mở ra thật sâu thở ra một hơi, nói. Phượng Hoàng huyết mạch sau khi giác tỉnh ta phát hiện có thể hấp thu tại đây lưu lại thần lực ngưng tụ ra thần ấn. Trương Nhược Trần cũng là thoáng kinh ngạc thoáng một phát, nói. Ngươi tổng cộng ngưng tụ ra bao nhiêu đạo thần ấn? Lục đạo, Mộc Linh Hy nói, phải biết rằng, những cái kia giới tử, mặc dù uống xong thần tuyền, cũng mới ngưng tụ ra 5-6 đạo thần ấn. Mộc Linh Hy lại dựa vào lực lượng của mình, ngưng tụ ra 6 đạo thần ấn, đã có thể cùng giới tử đánh đồng. Mộc Linh Hy hai hàng lông mày, lại là nhẹ nhàng nhăn lại, nói. Bất quá ta cũng đạt tới cực hạn, nếu không phải đột phá đến bán thánh, tiếp tục hấp thu thần lực thân thể rất có thể sẽ bởi vì không chịu nổi cỗ lực lượng kia cuối cùng nhất bạo liệt mà mở. Trương Nhược Trần như có điều suy nghĩ mà nói, nơi đây, lưu lại thần lực đối với ngươi mà nói tương đương quý giá, một khi bỏ qua, sau này chỉ sợ rốt cuộc không gặp được cơ duyên như vậy. Hai người thương nghị một phen, cuối cùng nhất, Mộc Linh Hy tiến vào đầu quyển thế giới, trùng kích bán thánh cảnh giới. Trương Nhược Trần tắc thì ở lại Nham Tương Hải Dương bên cạnh bờ tiếp tục củng cố không gian quy tắc. Cách chương.